ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trước khi vào buổi đọc truyện của ngày hôm nay, thì Tuấn Anh xin trả lời một câu hỏi của quý vị đã hỏi Tuấn Anh khá là nhiều lần, mà hôm nay Tuấn Anh mới có dịp để trả lời cho quý vị. Đó là bộ truyện Già Thiên này thì dài bao nhiêu tập? Và cũng xin thưa với quý vị rằng là bộ truyện Già Thiên này thì gồm 1896 chương. Tất cả là 1896 chương. Và như theo tiến độ đọc của Tuấn Anh thì nó nằm ở cỡ đâu đó khoảng 480 đến khoảng 500 tập gì đó, xê dịch ở trong đoạn đó. Như vậy có nghĩa là chúng ta mới đi được hơn một nửa quãng đường. Nên là quý vị hãy cứ yên tâm để theo dõi bộ truyện này tiếp theo nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 345 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Việt Quân. Thì mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là ấn like video, comment và chia sẻ video này cho nhiều người cùng nghe. Thường thì bữa nay Tuấn Anh sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị ở đầu mỗi video. Vì thế nên là nếu như có vấn đề gì cần phải hỏi hay là thắc mắc thì kính mong quý vị hãy để lại comment câu hỏi phía bên dưới. Tuấn Anh sẽ trả lời tất cả quý vị về những câu hỏi ấy. Và sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Điền Quân Viễn Trình của vương tộc Thái Cổ rất được mọi người kỳ vọng. Tuy rằng mang tính chất dò đường, nhưng một khi thăm dò, rất có thể sẽ mang tới cho bọn họ một hồi đại kỳ ngộ chăng. Tiến hóa dịch mạnh nhất khiến mọi người như phát cuồng, ai cũng đang chờ đợi tin tức được truyền lại, qua đó sẽ phát động đại quân mạnh mẽ hơn. Thiên Chi Tôn những ngày này lại rất yên lặng, ngay cả Đại Hắc Cẩu cũng đi bế quan, tẩy luyện thân thể, tiến hành đột phá. Từ giai đoạn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tiến hóa dịch lần lượt thành công luyện ra. Những nhân vật trọng yếu của thiên đình bắt đầu bế quan, không còn mấy người ở lại. Sát Thánh vẫn sừng sững, bất động như tượng đá, ngồi dưới gốc cây cổ thụ, thủ hộ vạn vật mẫu khí đỉnh. Ngoài ra, Diệp Phàm cũng rất tự do, hắn chờ đợi tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba. Ba giai đoạn đầu không có hiệu quả với hắn nữa, không thể khiến cho hắn thăng cấp được. Mấy ngày nay, hắn luôn ngồi xem Tự Nhiên Đại Đạo, nghiên cứu kinh nghĩa của quyển kinh thư, cảm thụ sâu sắc sự gian khổ để trở thành thánh nhân. Bước qua một cửa này, phá kén thành bướm. Nhưng muốn từ một con trùng hóa thành con bướm xinh đẹp thì nói dễ hơn làm. Từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu người không thể qua được một cửa này thôi. Xưa này có ước vạn tu sĩ, không phải là hóa điệp, mà chết trong kén của mình, không thể phá quan. Diệp Phàm nghiên cứu thật lâu, chờ đợi tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư. Chỉ cần thành công tinh luyện, hắn lại tiến thêm một bước, đủ khiến trở thành thánh nhân. Mọi người trong Thiên Chi Thôn còn có một người không dùng tiến hóa dịch, đó chính là Diệp Đồng. Hắn sắp trảm đạo, hết thảy phải dựa vào chính bản thân hắn. Sư phụ, ta tính ra ngoài một chuyến, tìm kiếm cơ hội đột phá gồng cùng xiềng xích đây. Diệp Đồng tính toán đi du lịch khắp thiên hạ, tìm cơ hội đột phá. Được rồi, con đi đi. Diệp Phong gật đầu. Sư huynh, ta đi cùng huynh, Tuyệt Đại Song Kiêu chúng ta cùng ra tay, tứ hải giai phục. Tiểu Quang đầu hoa hoa lại nói, người nhỏ gan lớn, hắn là đứa thích tự do, liên tục chạy khắp nơi này tới nơi khác. Chăm chỉ mà tu luyện đi. Diệp Phàm đánh hắn văng đi. Khí cơ vạn vật mẫu khí đỉnh tường hòa, mấy tháng qua vẫn bao bọc trong tiền vụ, càng ngày càng bất phàm, tiến hành chế thuốc, cộng minh với đại đạo. Việc này đối với nó cũng rất có lợi. Tiên quang chợt dâng lên, các loại trật tự thần liền bắn ra bốn phía, bụi trần khó có thể nhiễm vào. Toàn thân của nó khắc đầy phủ văn, là những đạo ngân phức tạp và khó hiểu. Diệp Phàm nhìn thoáng qua chiếc đỉnh của mình, tâm thần không minh, lại nhắm mắt tìm hiểu đại đạo tự nhiên. Ngoài giới, các tộc đều đang chờ mong, hy vọng nhận được tin tốt từ chủ tinh vĩnh hằng truyền về. Tiến hóa dịch rất trọng yếu, khiến bọn họ vô cùng khát khao. Mấy ngày này, phòng bà cũng giảm đi một ít, việc tranh đoạt khoáng vật thần tính cũng trùng xuống, vì không ai nguyện ý lấy ra giao dịch. Diệp Đồng hóa thành một thanh niên bình thường, một đường khổ hạnh tiến nhập Trung Châu. Hắn luôn tự hỏi bản tâm đang thiếu cái gì. Hắn luôn suy nghĩ, làm thế nào mới có thể đột phá? Một con đường này, hắn quên đi hết thảy, không nghĩ nhiều. Trong lòng chỉ có hai chữ trảm đạo. Mãi cho tới sau đó, hắn nghĩ tới sự đau khổ khi còn nhỏ. tới Thái Dương thần tộc bị người ta diệt tộc, nghĩ tới lão bộc trung thành vì cứu hắn mà chết. Cuối cùng, hắn nghĩ tới Diệp Phàm, người sư phụ này đã cứu hắn, truyền cho hắn pháp môn, điểm khai tiền tài của hắn, khiến áo nghĩa Thái Dương chân kinh của tổ tiên tự hiện trong lòng. Hắn có được một bộ Thái Dương chân kinh trọn vẹn. Đây là bí mật lưu truyền trong máu của tổ tiên tộc hắn. Dù kinh văn sớm thất truyền, chỉ cần huyết mạch Thái Dương Thánh Hoàng thức tỉnh thì sẽ tự động hiện ra. Trảm đạo, chém hết chấp niệm, phá hết căn cứ. Diệp Đồng hành tẩu không mục đích, một mình cô linh. Trong khi hết sức trảm đạo này, hắn nghĩ tới thảm cảnh bị Kim Ô tộc đuổi giết khi còn ở Tử Vi tình vực. Cha ơi, mẹ ơi! Trong lòng của hắn nén đau thương, nhưng hình ảnh khi còn nhỏ hiện lên. Nhiều năm qua đi, hắn luôn phòng bế, không muốn đối mặt. Nhưng hôm nay vì trảm đạo, những gì thống khổ nhất, những vết sẹo lòng sâu kín nhất cũng đang bung ra. Tỷ tỷ, ta nhớ tỷ lắm. Bóng hình tỷ tỷ hiện ra, Diệp Đồng hai mắt rưng rưng, không kìm nổi kêu lớn. Hắn có một người tỷ tỷ, trong tình trạng nguy hiểm đó, đã quên mình cứu hắn, toàn thân đầy là máu, còn tươi cười với hắn, bảo hắn phải sống cho thật tốt. Đó chính là một cô gái có thiên phú phi phàm, là kỳ tài ngút trời, nhưng còn nhỏ, vẫn chưa trưởng thành. Đệ phải ngoan đó. Bên tai Diệp Đồng vẫn còn quanh quẩn âm thanh của tỷ tỷ. Cô gái trước khi chết vẫn nhẹ nhàng nói với hắn những lời đó. Huyết đổ, lệ rơi, nét cười chua xót, bảo hắn nhất định phải sống, phải trưởng thành hẳn lên. Tỷ tỷ, ta sẽ sống tốt. Hai mắt của Diệp Đồng trực trào lệ, đưa tay lên, vuốt về phía trước, như muốn chạm vào khuôn mặt non nớt đầy quan tâm kia. Nàng như đang cười, lại trào ra hai dòng lệ, nhưng vẫn ở căn nhà lúc trước, bảo hắn phải kiên cường. Kim Mô gào thét, từng đạo kim quang xẹt qua trời cao, phá nát cùng điện, không ngừng đuổi giết. Đã chết, đều đã chết hết. Máu huyết thê lương, từng sinh mệnh điêu linh, từng thân nhân đổ gục, muốn nắm lấy cũng không được, đều vì hắn mà ngã xuống, muốn tranh thủ cho hắn một đường sinh lộ. Diệp Đồng đã khóc. Tuy đã trôi qua nhiều năm, nhưng tràng giết chóc năm đó vẫn hiện rõ trong mắt, khiến nội tâm của hắn như bị cào xé. Trảm đạo là một trong những cánh cửa tàn khốc nhất. Hết thảy đều đã tái hiện, hết thảy rồi lại trôi qua. Nhiều năm qua đi, Diệp Phàm đã cứu hắn, vẫn chưa thể hoàn toàn cứu vớt nội tâm non nớt. Hai đồng con nhỏ kia vẫn bị hắn chôn sâu trong đáy lòng. Ngày nay, vết sẹo bung ra, đứa nhỏ lại xuất hiện. Một đứa bé đáng thương, cô đơn bước về phía trước, không tin bất luận kẻ nào, luôn nơm nớp lo sợ, chỉ dám làm bạn với chim chóc, muông thú trong rừng. Đôi mắt to mang theo nước mắt, ngửa đầu hỏi một con chim nhỏ. Vĩnh viễn là bao xa? Cha nói, vĩnh viễn yên lặng bảo hộ ta. Tương lai là ở lúc nào? Tỷ tỷ nói tương lai, nàng sẽ xuất hiện, còn có thể tới gặp ta. Ta biết, bọn họ sẽ không xuất hiện nữa, cũng như Gương Ba Bá, vì bảo hộ ta mà mãi mãi mất đi. Những điều này đều là trí nhớ của một đứa nhỏ 5-6 tuổi, lúc này sẽ rách nội tâm Diệp Đồng, khiến cho hắn không kìm nổi phải thét lớn. Diệp Đồng rất thống khổ, hắn bước lên con đường trảm đạo mà thân tình đau khổ nhớ lại. Đây chỉ là một bộ phận của trảm đạo đã khiến cho hắn khó có thể chịu đựng nổi. Bởi vì đây là nỗi đau lớn khi hắn còn nhỏ, tạo ra một vết thương không thể xóa nhòa. Hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, không kìm được, không quên được. Một lần nữa đối mặt, chỉ có máu chảy đầm đìa mà thôi. Sư phụ trảm đạo như thế nào? Khi người trở về, vừa lúc biết được tin dữ rằng song thân đã mất, cũng đau đớn vô cùng, nhưng người lại không nói một điều gì. Ta phải kiên trì, sư phụ từng nói, thường cũng tốt, bì cũng tốt, đổ máu rơi lệ cũng tự mình biết. Không cần phải la lớn, không cần để cả thế gian này biết. Con đường của tu sĩ là đau khổ, là một mình gặm nhấm sự cô độc và tịch mịch, là thưởng thức sự chua xót mới có thể bước càng cao. Trường này chưa là gì cả. Sư phụ ngay cả đại đạo cũng là trảm nghịch. Trường này đáng là gì? Ta muốn đối mặt, ta muốn nhìn thẳng. Sớm muộn gì ta cũng sẽ quay lại Tử Vi tinh tới bảo mộ cho phần mộ hoang vắng của tỷ tỷ ta. Hai mắt của Diệp Đồng càng lúc càng kiên nghị, bước ra từ chính thế giới đau khổ của mình, cùng đứa nhỏ trong lòng mình đi tới. Thân thể của hắn đang nở rộ hào quang như một vầng mặt trời giữa hư không. Từng bước đi tới, toàn thân bao bọc trong ánh lửa hừng hực, biến thành một Thái Dương thần. Đạo của ta, con đường của ta không đi theo quy tích của sư phụ, phải siêu thoát kinh văn tổ tiên, không chịu ước thúc của tiền nhân. Hai mắt của Diệp Đồng càng lúc càng rực rỡ, kiên định cất bước. từ trong hoang dã nâng lên, càng lúc càng cao xa hơn. Tà tù chính là Thái Dương Chân Kinh, xưa này chưa từng có hai người chứng đạo cùng một con đường, vì thoát khỏi nó chỉ có thể bắt lấy ngọn nguồn của nó mà thôi. Diệp Đồng tế ra trận thai bàn cờ, rảo bước tiến vào vực môn, nhằm vào phía mặt trời, muốn chém ra đạo không giống người thường của bản thân, leo lên tới tuyệt đỉnh. Khi hắn hiện ra, hỏa tinh vô tận đang bay múa, ngọn lửa đang thiêu đốt bừng bừng. Đây là một thế giới của lửa. Diệp Đồng tới gần mặt trời, ánh quang hừng hực, nhiệt độ đáng sợ hủy diệt hết thảy thế gian, mà hắn tu Thái Dương Chân Kinh, toàn thân tắm trong biển lửa cũng bất hủ bất diệt. Hắn muốn tiến vào mặt trời, chém ra con đường của mình. Nếu hắn bị người ngoài biết được, nhất định sẽ cho rằng hắn bị điên. Rất nhiều cổ thánh cũng không dám làm chuyện ấy. Ồ, thật kinh nhân! Mặt trời của Bắc Đẩu Tinh Vực có ấn ký đại đế cổ. Một con kim ô đang tung cánh bay tới gần mặt trời. Mau nhìn đi, trong mặt trời có mấy miếng lá màu vàng như là phiến lá phủ tang thần thụ. Có các lạc ấn đại đế cổ, trường tồn xa xưa, khó có thể ma diệt. Một con kim ô khác cả kinh kêu lớn. Diệp Phàm sau khi trở về, từng hỏi sát thánh, biết đường có hai kim ô đi tới Bắc Đẩu. Lúc đó cũng rất giật mình. Bởi vì vậy, đây là hai vị cổ thánh, đến từ một nơi tên là Hỏa Tang Cổ Tinh. Nơi đó là thế giới kim ô, thiên tài, đại nghệ chính là bị chuẩn đế ở nơi đó giết chết. Hai con kim ô này tới từ Hỏa Tang Tinh, chỉ là tới đây dò đường. Sau khi xuất hiện ở Trung Châu, chúng nhằm về phía mặt trời để là thăm dò cổ tích. Ô, nơi đây có một tiểu tử, hóa ra là Chí Dương Thể bẩm sinh, so với hỏa thể của kim ô tộc ta càng thêm đáng sợ hơn. Thay thường trí tình quán thể, thanh tẩy thân thể hắn, không chút thương tổn, sinh cơ của hắn thật mạnh, có thể sánh bằng đại đế cổ của tộc ta khi còn nhỏ. Hai kim ô phát hiện ra Diệp Đồng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rồi sau đó, bọn họ phát hiện ra Diệp Đồng sắp trảm đạo, cô độc ra đi, muốn tiến vào mặt trời, tiến về phía mấy chiếc lá vàng kia. Hai kim ô hiện thân, chặn trước đường đi của hắn, lộ ra dị sắc, đây tuyệt đối là một tiên chủng nhân tộc hiếm thấy trên đời. Tiểu hữu, ta thấy người thần từ thiền thành, nếu nguyện ý gia nhập làm môn hạ của kim ô tộc, ta sẽ truyền cho ngươi bảo điển vô thượng. Hai mắt của Diệp Đồng lập tức hiện vẻ thanh minh, nhìn về phía hai kim ô, chân mày liền dựng thẳng lên. Hắn nhớ tới phụ thân, mẫu thân, nhớ tới tỷ tỷ còn nhỏ, chính là bị kim ô tộc diệt môn. Không muốn. Hắn không chút do dự cự tuyệt. Vì sao? Chúng ta là thánh nhân, chẳng lẽ không xứng làm sư phụ của ngươi sao? Một con kim ô cất tiếng nói. Ta đã có sư phụ, không làm môn hạ của người khác nữa. Diệp Đồng đáp lời ngay. Thật sao? Để ta xem sư phụ của người cường đại như thế nào. Một con kim ô chỉ tay ra, giam cầm một đạo chấp niệm trong bi tâm của Diệp Đồng. Hắn không muốn bỏ qua Chí Dương Thể này, vì tương lai sẽ có trọng dụng với việc đột phá cảnh giới của hắn. Tiên chủng hiếm có muôn đời, bất kể là làm đệ tử hay đỉnh lô đều có giá trị vô lượng. Một con kim ô khác cũng động thủ, muốn giam cầm sở học của Diệp Đồng. Nhưng Thái Dương Chân Kinh dung nhập vào máu của Diệp Đồng, hóa thành phủ văn thần bí, khó có thể thành hình. Chỉ có một ký hiệu màu vàng, như ẩn như hiện mà thôi. Cái gì? Đây có thể là đại đế văn? Hai con kim ô lập tức khiếp sợ, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ mừng như điên. Được, được lắm. Thầy trò chúng ta thật có duyên. Trên người của hai kim ô phát ra quang hòa rực rỡ. Thiếu niên này bọn họ phải nắm lấy, không thể buông tha được. Ta đã có sư phụ, sẽ không bái sư thêm nữa. Diệp Đồng cất tiếng nói. Nhưng mà dưới thánh nhân, hết thảy đều là con kiến. Hắn dù kìm diễm thế nào thì cũng chỉ là người sắp trảm đạo. Cảnh giới quá kém, căn bản không có biện pháp chống cự. Một con kim ô điểm tay liền giam cầm chấp niệm của hắn. Thấy được sư phụ hắn là Diệp Phàm liền hiểu ra rất nhiều chuyện. Thì ra là thánh thể nhân tộc, vừa mới tới phiến tinh vực đã nghe được rất nhiều chuyện về người này. Không ngờ hắn là sư phụ của ngươi. Tuy nhiên, hắn là gì? Chỉ là một tên trảm đạo nhỏ nhỏ, sao so sánh bằng hai thánh nhân chúng ta được? Một con kiến hôi mà thôi, ta chỉ nâng tay đã giết được hắn. Đồ nhi ngoan, theo chúng ta đi. Thánh thể nhân tộc kia sao sánh bằng chúng ta được? Nếu người không tin, chốc nữa ta sẽ trấn áp thủ cấp của hắn. Hai người này đã hạ quyết tâm, đại đế phù văn trong máu Diệp Đồng nhất định phải lấy ra. Người cũng phải mang đi. Đây là một bảo vật vô giá đối với bọn họ. Diệp Đồng phẫn nộ nhưng không thể động đậy, không có cách nào đối kháng được với thánh nhân. Tại Thiên Tri Thôn, Cổ Lâm và Cổ Phi lập tức tìm tới Diệp Phàm, báo cho hắn biết Diệp Đồng có thể đang gặp phiền toái. Ở trên mặt trời, hai huynh muội này là truyền nhân của thần toán tử, nắm giữ thần học thôi diễn phi phạm, bói toán ra vị trí của Diệp Đồng. Diệp Phàm không nhiều lời, lập tức tế ra trận thai, chìm vào hư không, đánh về phía mặt trời ngay. Bản thân của hắn đi đến xuất quỷ nhập thần. Không ngờ các ngươi lại trích xuất được bảo dịch nghịch thiên, có thể phá vỡ công cùng xiềng xích, tiến vào thánh cấp sao? Một con kim ô cả kim rồi nói. Bọn họ là cổ thánh, pháp lực vô biên, phiền phần phúc vũ, dễ dàng thu nhận thần niệm của Diệp Đồng giả đọc. Một con kim ô khác gửi lớn vô cùng đắc ý. Một tiến hóa dịch từ Thái Sơn Mệnh Thạch luyện ra có thể tương đương với thần đan, tuyệt đối là vô giá. Thật sự là không nghĩ tới, sau khi đi vào phiến cổ tinh này lại có được đại cơ duyên nghịch thiên như vậy. Chúng ta sẽ thu hết phần tạo hóa này vào tay. Bọn họ sớm thành thánh, không thể dựa vào bảo dịch này tiến thêm nhiều. Nhưng dù sao, đây cũng không phải phàm vật. Chắc chắn là có tác dụng cải tử hoàn sinh, khiến thân thể trường sinh bất tử. Hai con kim ô kia, khí thế như đao liệt thiên, toàn thân binh chiến khiến hư không sụp đổ. Trong cơ thể chúng tràn ra yêu khí ngập trời. Thái Dương Thể, Đại Đế Văn, Tiên Hóa Dịch khiến hai con cổ kim này vô cùng là hưng phấn. Ánh mắt nhìn Diệp Đồng càng lúc càng nóng bỏng hơn. Bái nhập là môn hạ của ta, tương là người không thể hạn lượng, chắc chắn sẽ vô cùng huy hoàng đấy. Diệp Đồng cất tiếng phản kháng, căn bản không chịu khuất phục. Chúng ta sẽ làm người hồi tâm chuyển ý, người không phải có một vị sư phụ sao, chỉ là một kẻ trảm đạo, lập tức chúng ta sẽ giết hắn. Hai con kim ô thật ung dung, thân là thánh nhân nhìn xuống chúng sinh, nâng tay cũng đủ đánh chết những tu sĩ chưa thành thánh rồi. Ô, tiến hóa dịch mạnh nhất ở Thiên Trì Thôn, hãy để chúng ta nhìn xem đó rốt cuộc là gì, làm sao có thể đoạt được tạo hóa như vậy. Một con kim ô điểm ra, muốn thăm dò tiền thai của Diệp Đồng để hiểu rõ hết thảy bí mật. Xích một tiếng, đột nhiên thánh quang ngũ sắc tạo tới và hóa thành năm thanh bảo tịch, tràn ngập hỗn độn khí tức, phòng màng tuyệt thế ập tới. Huyết quang chợt lóe lên, ngón tay của con kim ô này lập tức bị chặt đứt một phần, máu huyết văng tùng tóe, thân sắc đại biến. Hắn thành thánh nhiều năm rồi, chưa có ai có thể thường tổn tới hắn, mà hôm nay không ngờ bị chặt đứt ngón tay. Hắn bắt lấy Diệp Đồng, nhanh chóng rút lui, lùi ra sang ngàn trượng, thần sắc vô cùng khó coi. Hai mắt của hắn như điện, nhìn chằm chằm tại chỗ. Tự nhiên là Diệp Phàm tới, tiến nhập cờ giáp cổ thánh, thi triển bí thuật ám sát vô thượng của thiền đình, chặt đứt ngón tay của thánh nhân. Người là ai? Một con kim ô khác quát lớn. Ta chính là con kiến hôi trong miệng các ngươi, chỉ là một tên trảm đạo mà thôi, Diệp Phàm. Diệp Phàm sừng sững giữa hư không, đối mặt Thái Dương hỏa tình, toàn thân lưu chuyển quang hoa. Tuy không phải là hỏa thể, nhưng có thể sánh bằng cổ thánh, không sợ gì thánh uy. Hắn lạc ấn lên người Diệp Đồng, cho nên nhanh chóng tìm được địa phương Diệp Đồng đang đứng. Diệp Phàm tuy dùng thần quang ngũ sắc chém đứt ngón tay thánh nhân, nhưng trong lòng không dám sử xuất. Bằng thực lực chân chính mà nói, hắn vẫn chưa thể sánh bằng thánh nhân được. Hiệu quả vừa rồi hoàn toàn là do tập sát mà có. Thần sắc của hắn trịnh trọng đánh giá hai vị cổ thánh kia. Hai người này thân thế khổ héo nhưng tinh thần quắc thước, cơ thể như được luyện thành từ vàng ròng, mặc đạo y màu vàng lấp lánh thánh quang, chỉ đứng đó nhưng như vạn sơn áp đỉnh khiến người ta hít thở không thông. Đây chính là oai lực của thánh nhân đấy. Diệp Phàm biết đệ tử đã gặp nạn, lại không ngờ là gặp phải hai vị thánh nhân, lúc này đuổi tới cũng phải nhíu mày, không thể là không cẩn thận mà ứng phó. Bởi vì nếu hắn không cẩn thận, rất có thể thầy trò hai người đều phải ngã xuống tại nơi đây. Sư phụ! Diệp Đồng lo lắng, hiện ra vẻ ưu tư. Hắn biết sư phụ cường đại, nhưng cũng không thể một mình độc đấu hai thánh nhân được. Người chính là Diệp Phàm, được xưng là thánh thể nhân tộc sao? Sau khi đi vào phiến tình vực này, thật sự cũng nghe được không ít chuyện về ngươi. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt cả. Một con kim ô lạnh lùng nói ra. Thả đệ tử của ta ra. Diệp Phàm không biến sắc, quát lớn. Một con kim ô khác thản nhiên đáp lời. Người này có duyên với kim ô tộc ta, trở thành đệ tử của hai chúng ta, bái làm môn hạ của người, thật đúng là trì hoãn tiền đồ của hắn. Người nếu vì tương lai của hắn, cũng nên buông tay đi thôi. Các người buông tay ra, ta tuyệt đối không bái kim ô làm thầy, càng không muốn có thêm sư phụ, ta chỉ có một sư phụ mà thôi. Diệp Đồng rất kiên định nói. Các người nghe rồi chứ, thả hắn đi, hắn là đệ tử của ta. Diệp Phàm cất tiếng nói. Đúng là không biết tự lượng sức mình, một tên trảm đạo nho nhỏ mà thôi,

ta phải trảm đạo, cần đi vào trong mặt trời. Diệp Đồng đột nhiên truyền âm, lộ ra thần sắc bất an. Diệp Phàm nhíu mày, đúng lúc này, trảm đạo sẽ vô cùng nguy hiểm, không thể để người ta quấy rầy. Hiện tại không thể tìm được một nơi yên tĩnh, mà đạo của Diệp Đồng cũng rất đặc biệt, cần đi vào trong mặt trời chói chang. Trảm đạo vô cùng bấu chốt với một tu sĩ, sẽ ảnh hưởng tới thành tựu cả đời. Nếu thất bại, rất có thể hóa thành tro bụi. Người đi đi, tiến vào mặt trời tĩnh tâm cảm ngộ, không cần để ý hết thảy ngoài này. Diệp Phàm cất tiếng nói. Diệp Đồng chính là đại đệ tử của hắn, nghênh đón thời khắc mấu chốt. Hắn dù sao cũng phải thủ hộ thật tốt, không thể có điều gì bất trắc được. Diệp Đồng gật đầu xoay người tiến nhập vào mặt trời. Hắn hiểu sư phụ tâm ý đã quyết, nói nhiều chỉ có vô dụng. Tốt nhất cần làm tốt việc của mình đã. Còn Kim Mô còn lại cười lớn rồi nói. Người cho là có thể ngăn cản được ta sao? Còn muốn lúc này hộ đạo, đúng là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay, ta đánh răng nguyên thần của ngươi, sưu tầm thức hải, giết tới thiền trì thôn, đoạt lấy tạo hóa của thiên đỉnh các ngươi. Hắn thét dài, thanh uy hạo đăng, và cuối cùng là cuồn cuộn mãnh liệt, cả mặt trời cũng như lay động, quy tắc thiền đạo cho hắn sử dụng. Đây không phải là cổ thánh bình thường, nó đã tiến nhập thánh nhân từ ngàn năm trước, đạo hạnh thâm hậu, pháp lực vô biên, vượt qua thánh nhân bình thường. Đột nhiên một cỗ khí tức khủng bố tản mát ra, trong ngón tay Diệp Phàm xuất hiện hải hắc tiễn, tản mát ra lực lượng vô cùng quỷ dị. Ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy kinh hãi, vì hai cây hắc tiễn này khi đối mặt với Kim Ô lại có chút bất đồng. Đây là binh khí của đại nghệ luyện thanh, xưa nay rất là thần bí, từng diệt sát rất nhiều cường giả, là bí bảo thượng cổ. Một cây hắc tiễn bay ra, bắn nát bầu trời, ô quang khiếp người, dài tới trăm dặm. Còn Kim Mô Kiền lập tức cảm giác được nguy hiểm, lướt người tránh né, vẫn không bị bắn trúng. Phốc một tiếng, một đạo huyết quang nổi lên, thần sĩ màu vàng của hắn đã bị bắn thủng, máu huyết đổ ra. Bản thân của hắn cảm thấy kinh dị và vô cùng ngạc nhiên. Kim Mô Thánh Nhân thống khổ rít gào, dãy giụa kịch liệt, thần sĩ màu vàng bị xuyên thủng, máu tươi đầm đìa chảy xuống. Một vị cổ thánh suýt bị giết, bị thương nặng, đây không thể không nói rất kinh nhân. Nên biết rằng đối thủ của hắn chỉ là một kẻ trảm đạo mà thôi. Mũi tên màu đen mang theo một tảng máu lớn đi xa, xương máu lượn lờ, một cỗ tràng vực cường đại rung chuyển, một tên phá nứt trời đất. Còn Kim Mô cổ này hóa thành hình người, sắc mặt xanh mét, cánh tay trái hắn nổ tung, xuất hiện một lỗ thủng lớn, ở đó xương trắng ẩn, máu tươi rò xuống rất dọa người. Ta lại bị người làm thương tổn. Một loại lực lượng mãnh liệt rất nhanh dọc theo cánh tay hắn, lan tràn, phá hư Kim Ô thánh lực của hắn, chém đứt đại lượng sinh cơ, tiện ý bàng bạc khiến cho người ta sợ hãi. Diệp Phàm mở cánh tay, trong tay không có cung, trong lòng lại có ý phá hủy thiên địa. Năng lượng hóa thành trường cung bắn mũi hắc tiễn thứ hai ra ngoài, vẫn như cũ hướng về phía vị Kim Ô thánh nhân kia. Nói nhanh như một tia chớp, xẹt qua ngang trời. Kim Ô thánh nhân kẽ đập lồng cánh, sáng mờ vạn đạo, lùi ra ngoài mấy trăm dặm, cũng nhanh tới cực điểm. Nhưng hắc tiễn không ngừng, cũng biến hướng theo. Không bắn trúng mục tiêu, không ngừng lại, mang theo tảng lớn điện mang màu đen, sát ý bàng bạc đến kinh nhân. Cái gì? Đây là đạo tiễn chuyên nhằm vào Kim Ô tộc ta mà luyện chế thành. Một con Kim Ô cổ khác thấy thế, lộ ra một vẻ mặt ngưng trọng. Trước tiên động thủ đánh về phía Diệp Phàm. Lồng vàng bay vụt, mười vạn vũ kiếm cùng rời xuống, dập nát chân không. Ong một tiếng, sau lưng của Diệp Phàm, khí hỗn độn mênh mông mãnh liệt, ngũ sắc thần quang chén lớp mặt trời, hóa thành năm thanh bảo kiếm, kiếm khí hỗn độn quét ngang, ngăn cản mười vạn vũ kiếm phía trước. Đây là một trận quyết đấu kiếm ý. Diệp Phàm không có thực lực của thánh nhân, nhưng khống chế công cụ chiến tranh cổ thánh lại có thể miễn cưỡng đối kháng, mượn dùng bí lực của thần minh cổ đại đánh lại. Cùng một lúc, Diệp Phàm triệu hoán hai mũi đạo tiễn màu đen trở về, đánh nát tảng lớn vũ kiếm, tiến hành phòng hộ. Là hắn, là hắc tiễn hắn ta để lại. Phía trên hỏa vân do thái dương hỏa tinh hình thành, một con Kim Ô khác kêu to, tóc tai bù xù, người đầy vết máu, rất là thê thảm. Bởi vì mũi hắc tiễn thứ hai vừa rồi cũng công phá phòng ngự của hắn, đâm xuyên đầu vai, nổ vỡ một mảnh thánh cốt, vô cùng thê thảm. Cường đại như cổ thánh của Kim Ô bộ tộc, sớm thành thánh hơn ngàn năm, vẫn còn chật vật như thế. Bộ vị trúng tên, thánh cốt vỡ nát, có thể tưởng tượng uy lực của hắc tiễn lớn tới bao nhiêu. Hắc tiễn bảo vệ trước người, Diệp Phàm yên tâm hơn một chút, bằng không đối mặt với hai vị cổ thánh, áp lực thật sự quá lớn. Mặc dù có cơ giáp cường đại, nhưng cũng không phải lực lượng bản thân, thời khắc mấu chốt không nhất định có thể chống đỡ được. Hai con kim ô tụ cùng một chỗ, thần sắc âm trầm, trong mắt trùm tia sáng cực mạnh, nhìn chăm chăm hai mũi tên bên cạnh hắn. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy bất đồng, cảm ứng được sát ý ngút trời trong hai mũi tên cổ này. Đại nghệ là đại nghệ đạo tiễn của thời thượng cổ, rót vào tinh khí thần và sát ý của hắn nhằm vào thánh nhân kim ô tộc ta mà luyện chế thành. Một con kim ô kêu to, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Bọn họ chính là đến từ Hỏa Tang Tinh. Đó là một quốc gia rộng lớn mà cổ xưa thuộc về kim ô. Khắp nơi đều là thần hỏa, khắp nơi đều là bảo thụ. Kim ô xé trời cao, nhưng chủng tộc khác chỉ có chút ít. Từ xưa đến nay đều không ai có thể tranh phong cùng tộc này cả. Trong thời thượng cổ, tộc này xuất hiện một vị chuẩn đế. Dưới trướng có 10 vị đế tử. Vì tìm kiếm nơi thành tiên, từng viễn chinh một nơi sinh mệnh nguyên địa cổ xưa, kết quả 9 người ngã xuống, chết trong tay một người tên là Đại Nghệ. Truyền thuyết từ xa xưa, kiếp nạn đáng sợ khiến hai vị kim ô thánh nhân này trong lúc nhất thời trán nổi gần xanh, thân sắc lạnh băng tới cực điểm. Chuẩn đế của kim ô tộc hủy diệt 9 mũi hắc tiễn tương tự, đem mảnh vỡ về Hỏa Tang cổ tinh. Rất nhiều kim ô đều từng ra mắt và cảm thụ. Nói, sao người lại có loại đạo tiễn này? Cùng Đại Nghệ quan hệ như thế nào? Một con kim ô cổ rít gào mà hỏi. Một con kim ô cổ khác thì dốc hết khả năng vận chuyển huyền công, đem sát ý trong cơ thể khu trừ ra bên ngoài, hóa đi sát khí cuối cùng, ổn định thương thế, thành công chữa trị thân thể. Không phải đạo tiễn màu đen thượng cổ chân chính, nhưng là tuyệt đối ra từ tay Đại Nghệ, có dùng nhập một bộ phận tinh khí thần của hắn, là một loại ma khí có thể giết tộc ta. Diệp Phàm nghe vậy, thần sắc lãnh điệt. Thượng cổ nhân kiệt Đại Nghệ bắn mặt trời để lại truyền thuyết bất hủ, cuối cùng lại đẫm máu ngã xuống trong tay chuẩn đế vô thượng khiến người ta than thở. Vốn tưởng rằng chỉ là một tên thánh thể nhân tộc mà thôi, không nghĩ tới còn nắm giữ binh khí của Đại Nghệ, tuyệt đối không thể lưu người lại. Trên trời xuống đất cũng phải lấy tính mạng của ngươi, máu của đế tử kim ô tộc sẽ không chảy vô ích, hết thảy liên quan Đại Nghệ đều phải hủy diệt. Hai con kim ô cổ âm trầm lạnh lẽo. Bây giờ bọn họ đều có thể tưởng tượng, nếu hạ được Diệp Phàm đem hai mũi hắc tiễn về Hỏa Tang Tinh sẽ nở mặt nở mày như thế nào. Hai con kim ô cổ biến mất, hóa thành thiên địa đạo tắc, chỉ có kim ô thần quang đáng sợ hiện lên, thỉnh thoảng công về phía trước. Thánh nhân không gì không làm được, không đầu không có mặt. Khi một vị thánh nhân vứt bỏ những thứ khác, hạ quyết định quyết tâm sát phạt, tuyệt đối sẽ làm chúng sinh run rẩy. Lúc này, hai con kim ô cổ không hề coi Diệp Phàm là một kẻ trảm đạo bình thường, khí sát phạt lập tức hủy thiên diệt địa. Diệp Phàm trao mày, tê ra hai mũi đạo tiễn màu đen, phòng ngự toàn phương vị, thỉnh thoảng tiến hành công kích. Đối mặt hai con kim ô cổ thánh cường đại như vậy, hắn quả thật không có phần thắng. Nếu không có hắc tiễn truyền khắc bọn họ ở đây, thì nhất định đã ngã xuống từ lâu. Bởi vì bản thân của hắn chung quy chưa thành thánh. Đột nhiên dao động kỳ dị truyền đến, ở trong thái dương tinh hừng hực kia, thiên chi tinh hỏa ngập trời. Diệp Đồng ngồi xếp bằng trong ngọn lửa ngộ đạo. 9 viên lá màu vàng bay tới, vần quanh hắn, chảy ra hào quang vô cùng cường hỏa. Khí tức đại đế cổ đang tràn ngập nơi đó. 9 phiến phủ tang thần Diệp, phía trên có lạc ấn bất hủ, mau đoạt tới đi. Hai con ghi bồ cổ nhìn nhau, muốn bỏ qua Diệp Phàm đánh qua, đem 9 phiến lá cua vào trong tay. Sợ lạc ấn phía trên bị Diệp Đồng thu mất. Tới lúc này, bọn họ căn bản không muốn thu Diệp Đồng làm đồ đệ. Trong lòng nhận định, hắn chính là Lô Đỉnh. Hắn có thể đột phá cửa ải quan trọng hay không? Tương lai, đoạt đế kinh và nguồn lửa thần binh trong cơ thể hắn mới là căn bản nhất. Diệp Phàm thét dài, nói gì cũng không thể để cho hai con kim ô này quấy nhiễu Diệp Đồng ngộ đạo. Tại thời khắc mấu chốt này, không cho phép quấy rầy. Vì thế, hắn không tiếc vận dụng đủ mọi thủ đoạn. Diệp Phàm ở vào thế yếu, nhưng là hạ quyết tâm ngăn cản hai vị kim ô cổ thánh, cùng bọn họ quyết chiến một phen. Tiểu tử người ngã xuống ngay lập tức. Xem người có thể có mấy cái mạng chứ, hôm nay trù sát trong thai dương tinh hỏa. Hai con kim ô ác nghiệt nói ra, tất cả đều dùng bản lĩnh chân chính, thủ đoạn vô cùng, pháp tắc thánh nhân bình bồng, bè gãy, nghiền nát, chém vòm trời vỡ nát không thành hình dạng. Sư phụ, ta không sao, người có thể vào đây. Phủ tàng thần Diệp có thể phong ngự. Diệp Đồng bỗng nhiên truyền âm. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, dưới chân bí quyết chữ hành triển khai, nhanh như tia chớp chìm sâu vào trong thái dương hỏa tinh, đứng ở trước chín phiến lá phủ tàng. Kim quang chói mắt, khí cơ của đại đế cổ tràn ngập, tuy rằng không phải rất đậm đặc, chỉ là một loại tia chớp uy áp, nhưng lại vẫn có làm một kiện đế bình sống lại, khiến người ta rúng động. Hai con kim ô cổ đuổi giết tới nơi đây, đột nhiên thần sắc chấn động mãnh liệt, bọn họ không thể đột phá xông qua nữa. Đây là phủ tăng Diệp Kinh tổ tiên ta để lại, nói một chút thể hội của Chí Dương thể tu luyện. Diệp Đồng nói ra, Diệp Phàm thần sắc chấn động, điều này đối với Diệp Đồng mà nói là một hồi tạo hóa. Thái Dương Thánh Hoàng từng ra vào hành tinh này, hơn phần nửa là chuyện của 100-200 vạn năm trước, khiến người ta cảm thán sự vô tình của lực lượng năm tháng. Người cẩn thận cảm ngộ, nhưng chớ để bị tiền nhân một bực dẫn đi. Diệp Phàm lên tiếng dặn dò. Diệp Đồng đáp, ta biết rồi, tổ tiên cũng có di văn, nói đường của tiền nhân có thể đi, nhưng trọng yếu nhất là phải tìm ra đường thích hợp cho chính mình. Hai con kim ô khẩn trương, chín phiến phủ tàng thần Diệp chặn đường, bọn họ xông không qua, cũng không thể thu hồi, chỉ có thể trợn mắt nhìn thôi. Còn kiến hôi, có dám ra đây chiến một trận không? Bọn họ chửi mắng Diệp Phàm, biểu lộ cho lo âu trong lòng. Sợ lạc ấn trên chín phiến lá phủ tàng biến mất, toàn bộ bị Diệp Đồng hóa sạch đi. Hiện tại, hai người các ngươi hưởng thụ trò tốt thời gian cuối cùng đi. Một tháng sau, ta tất nhiên sẽ giết hai người các ngươi. Diệp Phàm cất tiếng nói. Một tháng sau, tiến hóa dịch giai đoạn thứ 4 khẳng định có thể tinh luyện ra. Đến lúc đó, tu vi của hắn sẽ nâng cao một tầng, có thể chiến với thánh nhân. Diệp Phàm đứng ở gần trước lá phủ tang, bị một sợi khí cơ của đại đế cổ vờn quanh, căn bản không cần phòng ngự, toàn lực công phạt hai con kim ô. Hạc tiễn như một tia chớp xé rách thiên địa, ở trong thái dương hỏa tinh trùng kích, nhằm vào huyết mạch của tộc này, khắc chế kim ô thánh quang cường đại đến tuyệt luân. Hai con kim ô trước sau bị thương, bị đạo tiễn màu đen đâm thủng, suýt nữa thường đến căn nguyên, liên tục trống giận, lại không có cách nào. Hai con quả lửa các ngươi không sợ chết thì xông qua đây cho ta, hôm nay đứng chín các ngươi luôn. Diệp Phàm nói chuyện thật chọc người ta giận. Tiểu bối, ta thề tất sẽ giết ngươi. Hai con kim ô cổ rống lên, đáng tiếc thủy chung vẫn không thể phá được từng tia từng đợt đế khí trên lá phủ tang. Hơi đến gần là sẽ có nguy hiểm chia năm xẻ bảy. Diệp Phàm cười to, tập trung tinh khí thần bắn ra một tên, bắn thủng ngực một con kim ô. Trái tim đều nổ tung ra, một cái lỗ thủng lớn màu máu chảy đầm đìa, xuyên từ trước ra sau. Thanh cốt và bọt máu bắn khắp nơi. Tiểu bối, món nợ này ta sẽ nhớ kỹ, ngày sau tất nhiên nghiền xương ngươi thành tro bụi. Kim ô cổ bị thương nặng vọt lên trời cao. Cùng lúc đó, một con kim ô khác cũng gặp phải một đòn nghiêm trọng. Diệp Phàm thân tâm hợp nhất, một tia ý chí bất diệt dung hợp vào trong đạo tiễn, bắn ra ngoài vỡ nát đùi con kim ô thứ hai, máu chảy đầm đìa. Hai con kim ô cổ giận không thể át được, nhưng lại không thể có biện pháp gì, không thể công vào trong chín phiến phủ tang thần Diệp, hết thảy đều vô ích. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng bọn họ lại cũng chỉ đành rút đuôi, đứng ở xa không tràn ngập hận ý, mà nhìn chăm chăm vào phía trước. Sư phụ, ta trảm được đạo rồi. Thanh âm của Diệp Đồng truyền đến, duỗi thân mà lên, mở mắt sâu thẳm như tinh không, hỏa tinh vờn quanh thân. Chín phiến lá phủ tang đều vỡ nát, chín đoạn lạc ấn chìm sâu vào trong cơ thể Diệp Đồng, khiến hắn thoạt nhìn càng thêm oai hùng, bất phàm. Mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sáng, toàn thân trong suốt, chói mắt hơn cả mặt trời. Hai con kim ô cổ thấy thế, hóa thành hai đạo tia chớp màu vàng vọt tới, muốn tuyệt sát hai thầy trò Diệp Phàm ngay. Nhưng mà chính vào giờ khắc này, bọn họ lại đều sờn tóc gáy, trước tiên phải rút lui, bởi vì trong tinh hỏa xuất hiện thiên kiếp có thể so với thánh nhân. Điện quang thật lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ địa phương này. Ngũ hành thiên kiếp, thái dương thần kiếp, hỗn độn đại kiếp, thần đỉnh chấn thế kiếp. Lôi quang thành vùng cùng hạ xuống, quét ngang bảy phương. Hai con kim ô cổ biết rõ thiên kiếp đáng sợ. Thân ở trong đó, nếu là đối kháng, bọn họ cũng sẽ đổ kiếp theo. Hơn nữa là đại kiếp nạn thánh nhân nhằm vào bọn họ. Bọn họ bây giờ toát cả mồ hôi lạnh toàn thân, bị đổ mấy chục phát và điện quang bắn ra bốn phía, cuối cùng coi như lùi ra được. Diệp Đồng đứng trong biển sấm sét, bắt đầu chống đại trời phạt, như một vị thần trẻ tuổi đang tiếp nhận trời cao rửa tội, đắm chìm trong biển điện chớp. Loại đại kiếp nạn này thật là đáng sợ. Mau nhìn đi, xuất hiện đế tượng cổ, 10 vầng mặt trời chiếu sáng bầu trời xuất hiện ở vùng tinh vực này. Loại kiếp phạt này có thể so với đại kiếp nạn thánh nhân rồi, rất nhiều người chưa chắc có thể vượt qua đâu. Hai con kim bồ cổ chùa xót, toàn thân phát lạnh, không dám tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn một thiếu niên cường thế quật khởi thôi. Diệp Phàm gật đầu, trong lòng thì vui mừng. Loại kiếp nạn này phi thường đáng sợ, đại đế cổ trẻ tuổi trảm đạo cũng chẳng qua như vậy mà thôi nhỉ. Hắn ở bên cạnh thiên kiếp, không muốn quấy nhiễu Diệp Đồng, chỉ lặng lặng quan sát, mà hai con kim ô cổ lại trốn rất xa, sợ bị Diệp Đồng lợi dụng thiên kiếp ám toán. Thật đáng giận, chỉ có thể trơ mắt nhìn lại không thể ngăn cản. Vậy làm sao bây giờ? Đây là một tiêu điền có được phong thái của đế, mà sư phụ của hắn lại càng sâu không thể lường được. Chẳng lẽ muốn khai sáng kỳ tích từ xưa đến nay, xuất hiện tình huống rầm rộ vô thượng, một nhà hai đế sao? Hai con kim ô chợt lo âu, đối với tương lai tràn ngập một loại lo âu ngầm. Trải qua tận vài cách giờ, thiên kiếp vẫn chưa tán đi, Diệp Đồng bị thương rất nặng. Loại đại kiếp nạn này quá mức khủng bố, hắn gần 100 lần bị bổ nát thân thể, nhưng đều gian nan vượt qua. Rốt cuộc lại qua một canh giờ, lôi đình đầy trời biến mất, khi hỗn độn bắt đầu tan đi, vô tận thiên địa tinh khí cùng thái dương hỏa tinh tràn ngập về phía Diệp Phàm, chìm sâu vào trong cơ thể trảm đạo của hắn. Độ kiếp thành công. Đi thôi. Diệp Phàm cũng xuất hiện, tế ra một khối trận đài mở vực môn, lôi kéo Diệp Đồng bước vào, từ đó vượt qua tinh không. Chạy đi đâu chứ? Hai con kim ô cổ giống to, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không thể ngăn trở. Thiên kiếp vừa rồi quá khủng khiếp, bọn họ sợ dính nhân quả cùng theo độ kiếp, hiện tại căn bản không thể đuổi tới gần. Các người rửa sạch cổ, 1 tháng sau ta đem bọn người giết chết, nướng thịt kim ô trên lửa trại. Thanh âm lạnh băng của Diệp Phàm từ trong khe hở vực môn sắp khép kín truyền ra. Hai con kim ô giận dữ, nhưng đã đuổi tới nơi này, cái gì cũng đều đã chậm, không thể ngăn trở lại. Chỉ từ trong thức hải của tiểu quỷ trí dương thể kia tra ra một bộ phận bí mật, chưa kịp tiến tục thì là thánh thể nhân tộc kia đã tới. Chúng ta không biết thiên tri thôn ở phương nào, làm sao đi đoạt hồi đại tạo hóa kia được. Hai con kim ô trao mày, nhưng lại không có biện pháp gì cả. Khi Diệp Đồng trảm đạo, độ kiếp gây ra thiên địa dị tượng, qua thần gây nên một hồi sóng to gió lớn ở bắc đầu tinh vực. Có cổ thánh nhằm vào thái dương lại không thu hoạch được gì. Thiên tri thôn, bọn người Diệp Phàm trở về, lập tức bị rất nhiều lão nhân vây quanh, đều biết được dị tượng kia là Diệp Đồng đã tạo ra. Sư huynh, người thật là tài ba, không hổ danh cùng ta xếp vào tuyệt đại song kiêu, có phòng phạm của ta đó. Tiểu đầu trọc hớn hở chạy tới, ôm lấy đùi của hắn, chúc mừng, đồng thời chớp cặp mắt to như bảo thạch, mà đòi lễ vật. Tiếng lòng con vang lên, xa xa, vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động, Tề Lam mở mắt nhìn vào không chớp. Trên đỉnh có các loại dị tượng vờn quanh, thành long, thần hoàng, phi tiên, chủ tước, thần minh, một đám quang ảnh xuyên thấu qua vách đỉnh, mà xuyên thấu ra, tiên khí đầy trời, một vẻ thần thánh. Tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư sắp thành công tình luyện ra rồi. Lúc này, bọn người cơ tử, thánh hoàng tử, đồng phương giã xuất quan, ngay cả đại hắc cầu đều bị kinh động, một cái đầu to lớn thỏ tới. Tiến hóa dịch trong vài ngày tới, nhất định có thể ra lò. Thời đại chúng ta có thể chiến thánh nhân tới rồi. Diệp Phàm cất tiếng nói. Gió nổi lên, sương mù bay lên. Đây là một cái thần linh tiểu giới thần bí, lưu truyền ra và thần quang cùng bay động. Thạc đương cùng đoàn điệu cùng bay múa. Tục truyền đây là một tiểu giới được thần minh cổ đại để lại, bị người của thần triều viễn cổ chiếm được, diễn biến thành điện phủ của bọn họ. Núi cao quái thạch, kỳ phong sừng sững, từ khí bừng bừng, dị thú nằm phục, cũng có tảng đá lớn, lãnh địa xanh Sương mờ đầy trời, vô cùng xinh đẹp. Ở nơi sâu nhất là một quần kiến trúc bằng xương, nguyên quang mờ mờ bao phủ, rất nặng, ngưng thật, trang nghiêm, đồng thời khiến người ta áp lực. Đây là điện phủ cổ xưa của nhân thế gian. Từ khi bọn họ thành lập đến giờ, chưa từng bị người ta công phá vào, đại biểu cho tử vong, khiến người ta tuyệt vọng, quỷ dị và đáng sợ. Một khối xương trắng thật lớn nằm ngang phía trước, xương cột sống dài đến mấy trăm trượng, trải qua 10 mấy vạn năm bất hủ, sáng bóng như trước. Đây là một con cổ thú khổng lồ. Ngày xưa nó bị chém giết ở đây, toàn thân xương cốt đều bị cưa xuống đây mà xây thành điện phủ. Xương cột sống còn sót lại hóa thành trận kỳ thủ hộ nơi này. Trung tâm của quần kiến trúc bằng xương này là điện phủ cổ nhất của nhân thế gian. Xương xám đậm đặc không tan, sát khí khóa vực viễn cổ như tia như sợi trở thành thực chất lộ ra bên ngoài. Nó dĩ nhiên là di cốt của chư vương cùng thánh nhân luyện chế mà thành. Quy mô không có lớn, có thể nói là rất nhỏ so với những cung điện cổ đồ kia. Chất chứa không được bao nhiêu người, nhưng loại tang thương cổ xưa và sát khí này lại là kiến trúc khác xa xa không thể bằng được. Đây là điện phủ cổ thần thánh nhất của nhân thế gian. Xương trắng lấp lánh, sáng bóng, lưu động, không phải là xương khô của thánh nhân thì là xương đầu của nhân kiệt thể chất đặc thù, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị và đáng sợ. Khí tức mục nát của nhân thế gian càng ngày càng dày, đường thành tiên sắp mở ra mà dư nghiệt của thiên đình còn tồn tại thế gian nên nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Một thanh âm khàn khàn truyền ra, già nua không thành hình dạng, như là tùy thời ăn sẽ tắt thở, khiến cho cả ngôi điện xương đều một mảnh âm khí dày đặc. Thiên đình ra một vị sát thánh, một mừng tìm kiếm vị trí thần linh tiểu giới, không trừ tất thành họa. Một thanh âm âm khí dày đặc khác vang lên, mang theo một loại ký tức mục nát. Đây là một ngôi đền khủng bố, dùng xương và xây thành, mà mặt đất thì trải đầy da cổ thánh, coi như là thảm, tản ra ánh sáng bóng tận xương. Tiếng ồn ào nghị luận, im lặng hẳn, chỉ có tiếng khàn khàn của hai vị cổ thánh vang lên, cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé!